Chương 3997, Oanh Diệt. Đối với người trong thiên hạ được thấy 13 mệnh cung tồn tại còn kỳ tích hơn chính mắt nhìn thủy tổ sinh ra, rung động lòng người hơn nhiều. Vì mỗi thời đại sẽ có một thủy tổ, 13 mệnh cung là duy nhất vạn cổ, được thấy 13 mệnh cung tận mắt đời này đã đáng giá. Dưới 13 mệnh cung, Lý Thất Dạ nhìn xuống thiên địa mỉm cười nói. Chẳng qua là một trường tồn, không đáng để 13 mệnh cung của ta tự đến. Nhưng đã là kỳ tích vậy thì để nó rung động hơn chút. Bách Nhật Đạo Nhân nghe câu này thì cứng người, thụt lùi mấy bước. Bách Nhật Đạo Nhân gửi gắm kỳ vọng rất cao vào cực địa quỷ mâu của mình, có giết đệ nhất hung nhân được không, có thể sáng tạo kỳ tích không toàn dựa vào cực địa quỷ mâu. Không ngờ chưa giết Lý Thất Dạ đã dẫn ra kỳ tích tuyệt thế vô song như vậy, còn xuất hiện 13 mệnh cung. Khi trông thấy 13 mệnh cung, Bách Nhật Đạo Nhân là trường tồn bất hủ cũng trắng mặt, vì trên đời này chưa từng xuất hiện 13 mệnh cung. Thủy tổ kinh diễm đến đâu cũng chỉ dừng bước ở 12 mệnh cung. Hôm nay trước mặt Bách Nhật Đạo Nhân xuất hiện 13 mệnh cung, duy nhất vạn cổ, chết người hơn là lão đối địch với 13 mệnh cung. Lúc này không chỉ riêng Bách Nhật Đạo Nhân, người trong thiên hạ đều hiểu vì sao Lý Thất Dạ sâu không lường được, chỉ riêng việc hắn có 13 mệnh cung đã là thành tựu không thể đo lường từ vạn cổ đến nay. Bách Nhật Đạo Nhân đã không có sự lựa chọn, phải chiến đến chết. Bách Nhật Đạo Nhân rống to, đâm cực địa quỷ mâu ra. Giết! Đinh! Quỷ mâu đâm trời, ánh sáng đen che mặt trời giống như luyện hóa vạn vực, hết thảy đều bị luyện hóa. Một mâu thí thần đồ đế, trên đời không gì sánh được, tuyệt sát. Lý Thất Dạ trầm giọng quát. Cút! Tiếng quát uy hiếp thiên địa, thương sinh run rẩy, vô số sinh linh hồn vía lên mây, sợ hãi quỳ rạp dưới đất, người mềm nhũn không thể nhúc nhích. Bị thần uy chí cao vô thượng trấn áp. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ đánh một đấm vào mũi cực địa quỷ mâu. Bùng. Đinh. Một đấm đánh bay cực địa quỷ mâu. Cực địa quỷ mâu keng một tiếng bay rời tay, Bách Nhật Đạo Nhân liên tục thụt lùi, không kìm được khí huyết cuộn trào lão phun nguồn máu. Lý Thất Dạ khoanh tay đứng, 13 mệnh cung lơ lửng trên đầu, chí cao vô thượng, bao trùm thương thiên. Đừng nói trường tồn bình thường, dù là thủy tổ ở trước mặt ta cũng phải cục đuôi. Nhìn Lý Thất Dạ đứng trên vũ trụ bao trùm cõi trời, 13 mệnh cung treo cao, vô số cường giả tu sĩ dưới đất nhiều người quỳ lạy sát đất. Quá cường đại, không uổng là đệ nhất hung nhân. Tồn tại chí cao vô thượng nhất đế thống giới, vô địch cõi đời, vạn cổ vô song. Bách Nhật Đạo Nhân phun búng máu, trầm giọng quát. Mau đến. Ông ông ông ông ông. Cực địa quỷ mâu bị đánh văng lại bay về tay Bách Nhật Đạo Nhân, lão trống to. Giết! Đinh! Cực địa quỷ mâu như bão tố oanh giết Lý Thất Dạ. Bùng bùng bùng bùng bùng, tiếng nổ đì đùng, Bách Nhật Đạo Nhân phát ra huyết quang ngập trời bắn lên cao, tất cả huyết khí ngưng tụ trong cực địa quỷ mâu. Khi cực địa quỷ mâu như bão tố đánh ra, sóng máu ngập trời, vô số huyết nhẫn oanh sát xé rách vũ trụ, nghiền nát trời trăng sao, nghiền vạn đạo. Vô cùng khủng bố, độc ác. Đối diện cực địa quỷ mâu oanh sát, Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt, hắn tung nắm đấm. Cút! Ầm! Tiếng nổ lớn trấn áp chư thiên, vô địch cõi đời. Với cú đấm này tất cả chỉ là con kiến, mọi thứ nhỏ bé không đáng kể. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, tất cả bão tố bị dập tắt, dù cực địa quỷ mâu tuôn ra hắc ám vô cùng, chém ra huyết nhẫn ngập trời nhưng bị cú đấm đập tan nát. Bùng. Cực địa quỷ mâu bị đập mạnh xuống, cú đấm quá hung mãnh, bá đạo, vô địch. Không chỉ cực địa quỷ mâu bị đánh bay, bục một tiếng Bách Nhật Đạo Nhân bị đánh thành huyết vụ. Mọi người há hốc mồm nhìn Bách Nhật Đạo Nhân bị đánh thành huyết vụ, cú đấm diệt thế làm mọi người quá rung động, cú đấm có thể hủy diệt một thế giới, nguyên đế thống giới sao động, khủng bố tuyệt luân. Đinh. Cực địa quỷ mâu rơi vào tay Lý Thất Dạ. Ông ông ông ông ông. Cực địa quỷ mâu chấn động như muốn vùng thoát khỏi bàn tay đệ nhất hung nhân. Xem ra Bách Nhật Đạo Nhân đúng là đã dung luyện thanh cực địa quỷ mâu, khiến nó thông linh, không phải chủ nhân của nó thì không thể khống chế cây cực địa quỷ mâu. Nhưng đối với Lý Thất Dạ thì không thành vấn đề, bàn tay to chụp xuống nháy mắt trấn áp cực địa quỷ mâu. Cây cực địa quỷ mâu không thể rung trong tay Lý Thất Dạ nữa, hoàn toàn không nhúc nhích được. Lý Thất Dạ từng trấn áp binh khí mạnh hơn nữa chứ nói gì một cây cực địa quỷ mâu. biết bao người hét to. Vô địch vạn cổ, đệ nhất thiên hạ. Từng tiếng sóng gào thét vang vọng thiên địa, chìm ngập vạn vực, trùng kích nguyên đế thống giới. Có thể nói Lý Thất Dạ vô địch rung động mọi người, một đấm đánh nát trường tồn bất hủ, trên đời này còn ai chống lại hắn được. Vô số cường giả tu sĩ quỳ sát đất, quỳ lạy hô to. Vô địch vạn cổ, đệ nhất thiên hạ. Có nhiều cường giả tu sĩ khóc ròng. Không biết vì mọi người thấy Lý Thất Dạ giết Bách Nhật đạo nhân, cứu đế thống giới hay vì hôm nay chính mắt thấy kỳ tích vạn cổ, được chứng kiến 13 mệnh cung duy nhất vạn cổ, tóm lại khoảnh khắc này có người không kìm được nước mắt nóng bỏng tuôn rơi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bách Nhật đạo nhân bị đánh thành huyết vụ lại ngưng tụ. Nhìn huyết vụ tụ lại, cường giả tu sĩ hoảng sợ hét to. Nguy rồi. Bách Nhật đạo nhân chưa chết. Cường giả thế hệ trước bình tĩnh hơn. Sợ cái gì, có đệ nhất hung nhân ở mặt cho Bách Nhật đạo nhân thủ đoạn ngập trời cũng không gây sóng gió gì được. Miễn đệ nhất hung nhân còn ở đây thì bọn họ như ăn thuốc an thần. Tiếng xoẹt cuối cùng vang lên, huyết vụ ngưng tụ hoàn toàn. Quả nhiên Bách Nhật đạo nhân chưa bị giết, lão tái tạo thân thể một lần nữa sống lại. Trông thấy cảnh này mọi người hút ngụm khí lạnh. Một bất hủ chân thần từng bị đập thành huyết tương, đánh thành huyết vụ nhưng dai dẳng không chết. Mặt Bách Nhật đạo nhân trắng bệch, lão đã nếm mùi vị cái chết, tim đập chân run, sợ đến hồn vía lên mây nhưng vẫn cứng miệng nói. Muốn giết chết bần đạo không dễ vậy. Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói. Muốn giết ngươi rất dễ, chẳng qua ta muốn cho ngươi chết dưới quỷ mâu của mình, xem như đòi lại lẽ phải cho vô số sinh linh. Đinh. Lý Thất Dạ dứt lời cực địa quỷ mâu đâm vào ngực Bách Nhật đạo nhân. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3998, đóng đinh chết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ không ngớt bên tai, cả thiên địa chấn động. Mọi người nhìn sang. Cực địa quỷ mâu rung bần bật trong tay Lý Thất Dạ, nó bùng nổ lực lượng cường đại trợn mắt há hốc mồm, phát ra ánh sáng hắc ám vô biên. Cực địa quỷ mâu dùng lực lượng vô cùng cường đại ngừng thế đi. Dừng lại khi cách ngực Bách Nhật đạo nhân trong gang tấc, nó bùng nổ sức mạnh đối kháng Lý Thất Dạ. Bách Nhật đạo nhân sợ nhũng chân, khi thấy cực địa quỷ mâu đối kháng lại Lý Thất Dạ chứ không đâm vào mình thì thở phào nhẹ nhõm, làm lão sợ bóng sợ gió. Ha ha ha! Quỷ mâu của ta là vật vô thượng chí tôn, tuyệt đối sẽ không thí chủ. Muốn dùng nó giết ta là không thể nào. Lý Thất Dạ cười cười. Vậy sao? Nhưng trong tay ta không có gì là không thể. Dứt lời vang tiếng nổ điếc tai, 13 mệnh cung tỏa sáng chói lòa, vầng sáng giáng xuống. Bùng một tiếng 13 mệnh cung đè lên cực địa quỷ mâu. Khi 13 mệnh cung đè trên cực địa quỷ mâu thì mọi thứ bị xóa sổ, mọi dấu vết xóa nhòa, giây phút đó trường mâu không còn thuộc về Bách Nhật đạo nhân. Bách Nhật đạo nhân cảm ứng dấu ấn mình để lại trên cực địa quỷ mâu bị xóa bỏ, cướp đi tư cách, lão hoảng sợ hét trầm lên. Không. Phập. Cực địa quỷ mâu đâm thủng ngực Bách Nhật đạo nhân, vô tình giết chóc. Tiếng gào thê lương vang vọng thiên địa. A. Từng giọt máu rơi tí tách, cả thiên địa trở nên tĩnh lặng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cực địa quỷ mâu đóng đinh vào ngực Bách Nhật đạo nhân, từ vị trí ngực lan tràn cả người lão bốc cháy. Mâu đâm thủng ngực chưa làm Bách Nhật đạo nhân chết ngay, cực địa quỷ mâu đốt từ ngực làm lão chịu đựng đau đớn đáng sợ. A. À. Tiếng gào rú thê thảm từng đợt chói tai hơn, Bách Nhật đạo nhân gào thét không ngớt. Mâu đâm thủng ngực đã không giết lão ngay, lực lượng cực địa quỷ mâu từng tấc luyện hóa lão, tiếng thét thê thảm càng lúc càng chói tai vang vọng cả bầu trời, xé rách mây trắng, quanh quẩn trong thiên địa, khiến người nghe rùng mình. Chỉ tiếng gào thảm thiết càng lúc càng chát là biết Bách Nhật đạo nhân chịu đau đớn kinh khủng cỡ nào. Tuy Bách Nhật đạo nhân tru lên thê lương khắp thiên địa, khiến người nghe nổi da gà nhưng nhiều người thấy hết giận. Hay, giết hay, nên như vậy. Nhìn Bách Nhật đạo nhân bị cực địa quỷ mâu đóng đinh chết tại chỗ, nhìn lão bị đốt cháy từng tấc một khiến nhiều người cảm thấy hết giận, thở phào nhẹ nhõm, thấy sảng khoái hẳn ra. Có người thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đệ nhất hung nhân là tồn tại vô địch nhất của đế thống giới chúng ta, cũng là thần bảo vệ đế thống giới. Trong lòng vô số người lúc này địa vị của Lý Thất Dạ tăng cao, thành thần bảo vệ trong lòng nhiều người. Ở trong mắt vô số cường giả tu sĩ thì đệ nhất hung nhân xóa sổ ác ma như Bách Nhật đạo nhân cho đế thống giới là cứu nguyên đế thống giới. A, à, tiếng thét thê lương cuối cùng vang vọng cả thiên địa, Bách Nhật đạo nhân bị đốt thành tro bay theo gió. Khi Bách Nhật đạo nhân tan biến theo gió, chỗ cực địa quỷ mâu đóng đinh chết tỏa ánh sao rực rỡ như có một hồ nước xuất hiện. Nhìn kìa, đó là gì? Chỗ cực địa quỷ mâu bị đóng đinh chết là nơi tinh khí thiên địa ngưng tụ, đại đạo chân thủy cực kỳ đậm đặc. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, mọi người chưa lấy lại tinh thần thì cực địa quỷ mâu đóng đinh trong đạo thống một gia, tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy như hồ nước nháy mắt bị đóng đinh vào đạo thống một gia. Nhìn đại đạo chân thủy như hồ nước, một lát sau có cường giả tu sĩ lấy lại tinh thần nói. Đó là đạo thống một gia bị Bách Nhật đạo nhân nuốt, tất cả tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy đều ở đây. Bất Hủ chân thần thế hệ trước cảm khái khẽ thở dài. Thủ đoạn của đệ nhất hung nhân quá nghịch thiên. Bách Nhật đạo nhân bị cực địa quỷ mâu đốt chết nhưng giữ lại đạo thống một gia mà lão đã nuốt, tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy nhiều bao la đều được giữ lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ không ngớt bên tai, tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy như hồ nước dậy sóng xông vào đất đai đạo thống một gia. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng gầm rú tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy lao nhanh về đất đai, như đổ hồ nước lớn vào sa mạc, trong thời gian ngắn ngủi thấm nhuần cả sa mạc lớn. Chợt nghe tiếng nổ đi đùng, mảnh đất đạo thống một gia rộng mênh mông từng có sông ngòi bị chặn, hồ nước khô cạn, thần phong vỡ nát, núi cao sụp đổ giờ từ từ phục hồi. Những rừng rậm sắc khô héo bỗng chốc nhánh cánh duỗi lá xanh. Mặc dù đạo thống một gia không thể trở về như cũ nhưng có tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy mênh mông quay về thì nó sẽ từ từ phục hồi sức sống. Đạo thống một gia có sức sống rồi thì không còn là mảnh đất chết, đất khét như vừa rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, người từng có thù địch với Lý Thất Dạ hay không đều chết miệng phục, đệ nhất hung nhân ghê gớm quá, có lòng dạ uyên bác vô song, hỏi trên đời ai sánh bằng. Với tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy lớn lao thế này ngốc mấy cũng biết lực lượng tinh khiết đó là vật siêu bổ, đặc biệt với người vô địch từ trường tồn bất hủ trở lên, thứ này rất bổ. Luyện hóa tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy thành của mình thì sẽ được ích lợi vô cùng. Thứ tốt vô giá siêu bổ như vậy đổi lại người khác sẽ tim đập nhanh, huống chi tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy bị Bách Nhật đạo nhân ăn, giờ Lý Thất Dạ giết lão, lẽ tất nhiên hắn có được chúng nó. Lý Thất Dạ có chiếm chúng thành của riêng cũng không chút tội lỗi. Nhưng đệ nhất hung nhân không thèm động lòng, đóng đinh tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy quay về, trả lại cho đạo thống một gia. Cảnh tượng như vậy khiến người vô cùng rung động, hỏi trên đời ai không tim đập nhanh trước sức hấp dẫn lớn như thế, đệ nhất hung nhân thì làm được, hắn tùy ý trả tinh khí thiên địa, đại đạo chân thủy bao la lại cho đạo thống một gia. Ầm. Cuối cùng đạo thống một gia tỏa ánh sáng ngập trời, có tiếng nước rì rào. Đạo thống một gia phục hồi sức sống, nhưng trong đạo thống không có tu sĩ, phàm nhân. Đạo thống một gia phát sáng sau đó yên tĩnh lại, dù đạo thống tan vỡ khiếm khuyết nhưng nó đã lành lặn rất nhiều, ít ra nó có sự sống, có thể tiếp tục cư ngụ, không còn là đất chết. Nhìn cảnh đó có người tiếc nuối lắc đầu nói. Đạo thống một gia tiêu rồi. Dù đạo thống một gia được giữ lại nhưng ức vạn đệ tử đạo thống một gia đã bị Bách Nhật đạo nhân đồ diệt, còn lại đạo thống thì được gì, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3999, Hiền Chủ Trung Thần, 1. Nhìn đạo thống như thế, có lão tổ buông tiếng thở dài. Có lẽ đạo thống một gia còn cá lọt lưới. Dù sao đạo thống rộng mênh mông, các đệ tử sẽ không ở hết trong đạo thống, sẽ có một số ở bên ngoài. Đạo thống một gia lặng lẽ bứng lên trước mắt bao người, biến mất trong vũ trụ, không ai biết nó bay đi đâu. Tóm lại từ khi đạo thống một gia biến mất không còn xuất hiện trong đế thống giới, từ đó một gia xóa sổ khỏi đế thống giới. Đạo thống từng vô cùng hiển hách trong một đêm tan biến, thành lịch sử. Đám người nhìn đạo thống lặng lẽ bay đi, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Ngẫm lại xem một gia mạnh không? Là đạo thống một trong ba thủ lĩnh đủ để uy hiếp thiên hạ. Trên cõi đời khó ai lay động được một gia. Nhưng cuối cùng tan biến trong một đêm, bị xóa sổ khỏi đế thống giới. Ngẫm lại đạo thống của mình, dù mạnh cỡ nào cũng không thể so sánh với một gia được. Một gia có kết cục như thế giống lên hồi chuông cảnh báo cho vô số cường giả tu sĩ, có lão tổ cảm khái. hoa không đỏ trăm ngày, người không sung túc mãi. Nhiều người bắt đầu tự xét lại, thầm cảnh giác bản thân tuyệt đối đừng để rơi vào kết cục của một gia. Như thế nào, không trốn sao? Khi mọi người buồn thay cho một gia, xúc động vì một đạo thống mất đi, không ai chú ý đến hai người. Họ là Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh. Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt hai người. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh lặng im, mặt chết lặng, bọn họ đã biết vận mệnh của mình. Mọi người nhìn hướng Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh. Ngày xưa Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh là nhân vật uy hiếp thiên hạ, nhưng hôm nay khi Lý Thất Dạ đứng đó, hai người thật nhỏ bé, chỉ như con kiến với hắn. Ngẫm lại trường tồn như Bách Nhật Đạo Nhân còn thành tro bụi, tồn tại như Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh có thể nhảy nhót sao? Thái Thanh Hoàng khuôn mặt đờ đẫn cảm khái thở dài. Thiên hạ to lớn cũng không chỗ dung thân. Thái Thanh Hoàng cười cay đắng. Thế gian lớn đến đâu cũng không chỗ trốn. Lúc này dù Lý Thất Dạ tha cho hai người chạy thì Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh lười trốn. Vì hai người có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô nghĩa, bởi vì bọn họ như con kiến trước mặt Lý Thất Dạ, họ có trốn xa hơn nữa miễn hắn muốn giết thì vỗ một bàn tay đủ đập dẹp họ. Lúc này không ai đồng tình Thái Thanh Hoàng, vì chính hai người tự tìm đường chết. Ai kêu Thái Thanh Hoàng tự tìm chết? Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. Các ngươi còn tự hiểu bản thân, vậy các ngươi tự sát hay muốn ta ra tay? Mọi người nhìn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh chằm chằm. Hai người dù gì là đại nhân vật đương thời, tồn tại như bọn họ không thể nào lặng lẽ chết đi, có lẽ họ nên có cái chết sĩ diện chút. Mọi người nhìn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh, chờ hai người đáp lời. Người trong thiên hạ cho rằng kết cục của Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đã định sẵn. Bách Nhật Đạo Nhân còn khó thoát chết chứ nói gì hai người. Đối với Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh chỉ khác là hai người chết kiểu gì, cuối cùng vẫn phải chết. Trong lúc Thái Thanh Hoàng lặng im thì Tôn Lãnh Ảnh đứng ra từ tốn nói. Hỡi bệ hạ tôn kính, chúng ta có thể bàn điều kiện. Lý Thất Dạ cười nhìn Tôn Lãnh Ảnh. Bàn điều kiện. Ngươi cảm thấy trong tay các ngươi có tiền cược gì để bàn điều kiện với ta sao? Tôn Lãnh Ảnh hít sâu, không người, dáng vẻ cung kính nói. Bẩm bệ hạ, chúng ta biết tung tích của nương nương, biết nương nương rơi vào tay ai. Chúng ta phải thanh minh rằng chúng ta không có chút ác ý với nương nương, chỉ muốn mang nương nương đi dụ bệ hạ vào cạm bẫy, chúng ta chưa từng muốn làm hại nương nương. Lý Thất Dạ ung dung cười hỏi. Có gì khác nhau sao? Tôn Lãnh Ảnh hít sâu cúi gập người. Cựu thần biết bắt đi nương nương là đã chạm vào nghịch lân của bệ hạ, đây là tội đáng muôn chết, cựu thần không đùng đẩy trách nhiệm. Cựu thần nguyện báo tin tức cho bệ hạ để lập công chuộc tội, cựu thần chỉ có một điều kiện. Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói thế mọi người nhìn gã, đều tò mò gã muốn điều kiện gì. Có người thầm phỏng đoán rất có thể Tôn Lãnh Ảnh bán đứng Thái Thanh Hoàng. Vì với nhiều người vào phút sống chết ai đều muốn sống thừa, bắt lấy một tia sự sống, không muốn chết. Dù Tôn Lãnh Ảnh bán đứng Thái Thanh Hoàng thì mọi người chẳng thấy lạ, đây là lẽ thường của con người. Lý Thất Dạ cười cười. À, nếu xin ta cho ngươi để lại toàn thây gì đó thì ta có thể thành toàn, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Tôn Lãnh Ảnh cúi gập người dáng vẻ cung kính nói. Thưa bệ hạ tôn kính, cựu thần chỉ cầu xin bệ hạ tha thứ tiên hoàng. Tất cả tội là do cựu thần, là cựu thần trước tiên đề nghị bắt cóc nương nương dụ bệ hạ vào trong, là cựu thần tự ra ý nên cựu thần chấp nhận gánh mọi hành vi phạm tội, chỉ xin bệ hạ tha cho một đường. Mọi người nghe Tôn Lãnh Ảnh nói, thầm kinh thán. Nhiều người bị bất ngờ, khâm phục. Có Bất Hủ Chân Thần cảm khái, Tôn Lãnh Ảnh thật là một thế hệ trung thần, hèn gì Thái Thanh Hoàng xem trọng hắn như vậy. Ba đời làm thần vẫn trung thành hết mực không phai mờ, hèn gì Thái Thanh Hoàng xem hắn là phụ tá đắc lực. Có hoàng đế chấp chưởng quyền lớn đạo thống nhìn Tôn Lãnh Ảnh trung thành đến vậy thì hâm mộ bảo. Đời người được một trung thần đã đủ. Người trong thiên hạ đều kinh thán, bao người khâm phục, nhiều người hâm mộ. Người trong thiên hạ biết Tôn Lãnh Ảnh đi theo Thái Thanh Hoàng ba kiếp qua gã luôn hết mực trung thành với Thái Thanh Hoàng, lập nhiều công lao lớn lao. Đương nhiên cho tới nay Thái Thanh Hoàng không phụ Tôn Lãnh Ảnh, khi Thái Thanh Hoàng thống trị Cửu Bí Đạo Thống thì Tôn Lãnh Ảnh nắm quyền lớn, Thái Thanh Hoàng rất xem trọng gã. Khi ở Cửu Bí Đạo Thống nhiều lúc Tôn Lãnh Ảnh đại biểu cho Thái Thanh Hoàng, đại biểu quyền uy của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng chưa bao giờ lo Tôn Lãnh Ảnh sẽ vượt quá giới hạn. có thể nói ba kiếp qua hai chủ tớ là phó trung thành hết dạ với chủ, chủ đối với phó như cánh tay đắc lực. Đôi chủ tớ như vậy là giai thoại trong đế thống giới, khiến bao người hâm mộ. Bao người thống trị, bao vị tồn tại nắm quyền cao trong lòng khát vọng có thần tử trung thành như vậy. Vào phút sống chết đều tôn lãnh ảnh suy nghĩ đầu tiên không phải bản thân mà là Thái Thanh Hoàng, chỉ cần có một cơ hội duy nhất sống sót gã sẽ nhường lại cho Thái Thanh Hoàng chứ không phải bản thân. Trung thần như vậy sao không khiến người nghiêm nghị? Không khiến người khâm phục, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4000, Hiền chủ trung thần. Trong khi Tôn Lãnh Ảnh cầu xin Lý Thất Dạ thì Thái Thanh Hoàng cười lắc đầu nói. Lãnh Ảnh, ngươi đi theo ta ba kiếp mà chưa rõ tính cách của ta sao? Cả đời Thái Thanh Hoàng sẽ không lắc đuôi cầu xin người. Tôn Lãnh Ảnh hét lên. Bệ hạ. Thái Thanh Hoàng xua tay, chậm rãi nói. Không cần nhiều lời, dù sao cũng là chết, được chết dưới 13 mệnh cung không nhục cuộc đời của Thái Thanh Hoàng ta. Tiếc rằng ta không thể bảo vệ ngươi. Đời này lực lượng quá mỏng manh. Tôn Lãnh Ảnh lạy dài, từ tốn nói. Bệ hạ nói quá lời. Thần chỉ là cô nhi, được bệ hạ nâng đỡ mới có hôm nay. Ba đời thần đi theo bệ hạ mà không thể hết sức đền đáp, thần hổ thẹn. Thái Thanh Hoàng dìu Tôn Lãnh Ảnh, cười lớn đầy phóng khoáng, bá khí. Đời này được trung thần như ngươi thì Thái Thanh Hoàng ta không có gì để tiếc nuối. Nhìn cảnh đó, nhiều người cảm khái than thở. Quân đối xử ta bằng quốc sĩ, ta lấy quốc sĩ đáp lại, Tôn Lãnh Ảnh trung thành hết dạ khiến người rất phục, Thái Thanh Hoàng hiền minh cũng đáng để người hết mực đi theo. Chỉ có bá chủ như Thái Thanh Hoàng mới xứng với trung thần như Tôn Lãnh Ảnh. Lý Thất Dạ cười nói, hay cho đôi chủ tớ tình thâm, nhưng ta nên đưa các ngươi lên đường. Thái Thanh Hoàng thản nhiên đối diện, phóng khoáng vô cùng. Ta có thể cho ngươi biết tung tích của Liễu Anh Đầu, xem như là một chuyện tốt trước khi chết. Lúc này Thái Thanh Hoàng không xin Lý Thất Dạ tha cho, vẫn rất ngạo nghễ, thiết cốt tranh tranh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không cần thiết, trong thiên địa hễ ta mở pháp nhãn thì ai có thể che giấu. Ta vừa ra tay là mọi thứ ở trong lòng bàn tay, tìm một người nào khó gì. Chẳng qua các ngươi không biết sống chết tự tìm đường chết. Thái Thanh Hoàng cười khổ, cảm khái cười to, gật đầu thừa nhận. Bàn cờ này Thái Thanh Hoàng ta đánh không biết sống chết. Hơi tự phụ. Ta tính tới tính lui nhưng không tính được ngươi, nhưng không sao, ngũ cường của Cửu Bí đạo thống nên diệt cũng diệt, nên tan đã tan, nên thần phục cũng thần phục. Hôm nay một gia bị diệt, Bách Nhật đạo nhân đã chết, ta chơi ván cờ này không đến nổi tệ. Nghe Thái Thanh Hoàng nói câu đó nhiều người ngơ ngác nhìn nhau, dù thắng hay thua, lòng mọi người rung động, thầm ngạc nhiên vì mưu lược của Thái Thanh Hoàng. Nhớ năm xưa Thái Thanh Hoàng nắm quyền lớn Cửu Bí đạo thống, ngũ cường tụ tập Cửu Bí đạo thống, quyền thế Cửu Bí đạo thống ở trạng thái cân bằng. Nhưng rồi Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho đệ nhất hung nhân, thiên hạ đại loạn, cùng cướp ngai vàng. Đệ nhất hung nhân vừa ra tay quét sạch thiên hạ, truyền thừa môn phái của ngũ cường nên bị diệt đã diệt, nên thần phục đã thần phục, một hơi quét sạch quyền thế cả Cửu Bí đạo thống, nhìn khắp đế thống giới ba thủ lĩnh luôn giữ trạng thái cân bằng, Thái Thanh Hoàng chơi chiêu dẫn hỏa nước hướng đông đưa đệ nhất hung nhân đến một gia. Khiến một gia thành tro bụi, Bách Nhật đạo nhân cũng chết thảm. Nhìn chung Thái Thanh Hoàng chơi ván cờ này khiến người kinh thán, mưu lực của gã quét sạch Cửu Bí đạo thống, đồ diệt một gia, thật khiến người kinh thán, phục sát đất. Lý Thất Dạ cười hờ hững. Ai là quân cờ, ai mới là kỳ thủ, chẳng qua ngươi không biết. Thái Thanh Hoàng cười khổ lắc đầu. Nói cũng phải. Dù ta là kỳ thủ thì chỉ là hạng hai. Kỳ thủ hạng nhất phải là tính toán vạn cổ, dốc hết sức tăng gấp 10. Trước lực lượng tuyệt đối mọi mưu lược chỉ là tài mọn. Thái Thanh Hoàng tràn đầy cảm xúc, vì trước lực lượng cường đại tuyệt đối của Lý Thất Dạ thì mọi mưu kế của gã chỉ là tài mọn, dệt hoa trên gấm. Thái Thanh Hoàng thật sự cảm nhận được muốn chính thức chấp chưởng càn khôn, ngự giá vạn cổ thì phải có lực lượng cường đại vô địch làm hậu thuẫn, không thì tất cả mưu lược chỉ là trò vặt. Lý Thất Dạ cười hời hợt. Được rồi, các ngươi muốn chết kiểu gì? Mọi người biết đệ nhất hung nhân không ngạo mạn, thực lực của Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh chỉ là con kiến với hắn, nhấc chân một cái đủ dẫm chết. Thái Thanh Hoàng hít sâu, thiết cốt tranh tranh, nói. Cả đời ta chưa từng van xin tha, dù chết thì chúng ta sẽ không khoanh tay chịu chết. dù không địch lại vẫn liều một phen. Nghe Thái Thanh Hoàng tuyên bố, nhiều người lòng chấn động. Mọi người biết rõ Thái Thanh Hoàng không đánh lại đệ nhất hung nhân, dù gã có liều mạng thế nào đều khó thoát chết. Nhưng thái độ của Thái Thanh Hoàng mạnh hơn Bách Nhật Đạo Nhân nhiều. Trường tồn bất hủ như Bách Nhật Đạo Nhân vì sống sót không tiếc cúi đầu khom lưng chịu thua đệ nhất hung nhân. Thái Thanh Hoàng thì biết mình phải chết vẫn thiết cốt tranh tranh, nhe răng nanh ra. Điều này khiến người khâm phục, dù là ai, người từng đối địch với Thái Thanh Hoàng cũng phải phục trước vẻ cứng cỏi đó. Thái Thanh Hoàng, ba đời làm hoàng đúng là bất hư truyền, một nhân kiệt ghê gớm. Thái Thanh Hoàng nói năng dõng dạc len ken. Dù có chết chúng ta cũng sẽ nhe răng nanh ra. Lý Thất Dạ nhìn Thái Thanh Hoàng, cười nói. Có chút cốt khí, thôi được, ta chừa cho các ngươi toàn thây. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh liếc nhau, cuối cùng gật mạnh đầu. Hai chủ tớ bên nhau qua ba kiếp, rất nhiều chuyện đã không cần ngôn ngữ, thường chỉ một ánh mắt liền hiểu nhau. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh cùng quát. Giết! Hai người vọt lên oanh giết hướng Lý Thất Dạ. Thái Thanh Hoàng ra tay hoàng khí hùng hồn, có khí thế quân lâm thiên hạ. Tôn Lãnh Ảnh ra tay thì sát phạt tuyệt tình, trường kiếm như rắn độc, từng nhát kiếm trí mạng, rất độc ác. Nhưng mặc cho hai người tấn công vô địch cỡ nào thì mọi người không cần nhìn lâu đã biết kết lâu. Đinh, khoảnh khắc Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh tấn công, Lý Thất Dạ tùy tay vung lên, pháp tắc ngân vang, trong tích tắc hắn tháo xuống hai pháp tắc ném ra ngoài. Rầm. Tiếng vỡ nát vang bên tai mọi người. Dù chiêu thức của Tôn Lãnh Ảnh, Thái Thanh Hoàng bá đạo cỡ nào, mạnh mẽ ra sao, binh khí quỷ dị, độc ác thì giờ phút này không làm nên chuyện gì. Hai pháp tắc ném qua, tất cả công pháp, lực lượng, binh khí đều bị đánh nát. Dù Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đã diễn biến hết vạn pháp, lấy ra các binh khí cường đại không gì sánh bằng thì khi pháp tắc ném đến, mọi thứ thật yếu ớt. Trong tiếng nổ tất cả phòng ngự vỡ nát. Phục. Máu tung tóe, hai pháp tắc như thần tiễn xuyên thủng ngực Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh kéo đi. Rầm rầm. Hai tiếng va chạm, Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bị đóng đinh dưới đất, máu nhanh chóng khuếch tán nhuộm đỏ đất bùn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4001, Cửu Ngưng Chân Đế. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh gầm rống vùng vẫy. A. À. Nhưng hai người bị pháp tắc đóng đinh chết tại chỗ không thể nhúc nhích, vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích. Cuối cùng Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh nhận mệnh, buông bỏ giãy giụa. Hai bên cách biệt thực lực quá lớn, họ có liều mạng vùng vẫy cũng vô ích. Nhìn cảnh đó mọi người không ngạc nhiên, đều nằm trong dự đoán. Thực lực của Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đối với người đời đúng là rất mạnh, một trong bất hủ chân thần đỉnh nhất đế thống giới. Nhưng hai người như con kiến trước mặt đệ nhất hung nhân, hắn muốn giết họ chỉ cần nhất chân là đủ dẫm chết họ. Nhìn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bị đóng đinh dưới đất, nhiều người hơi cảm khái. Nhớ năm xưa Thái Thanh Hoàng thần uy biết bao, từng quân lâm thiên hạ, đã từng khiến người nhắc đến là biến sắc mặt. Hôm nay hai người chỉ là con kiến, cá nằm trên thớt thịt mặt người tùng xẻo, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bị đóng đinh dưới đất. Chạm vào nghịch lân của ta, ta có trăm ngàn cách khiến các ngươi thống khổ không muốn sống, ta tùy tiện dùng một thủ đoạn là cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta có thể khiến tiếng hét của các ngươi vang vọng đế thống giới 1000 năm, 1000 năm. Lý Thất Dạ nói hờ hững, nghe nhẹ hẳn nhưng chui vào tai người trong thiên hạ làm họ rùng mình, nổi da gà, cảm giác như rơi vào hầm băng. Mọi người có thể tưởng tượng khi tiếng hét của một người vang vọng đế thống giới 1000 năm. 1000 năm là khổ hình đáng sợ cỡ nào. Đến mức đó thì cái chết là giải thoát, là trốn về tuyệt vời. Nhiều người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm thề đời này thà chết chứ tuyệt đối không chọc vào đệ nhất hung nhân, không thì sẽ chết rất thảm. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh, hai người ở trong mắt hắn không khác gì người chết, nghĩ tình các ngươi có chút cốt khí nên hôm nay ta cho toàn thây. Thái Thanh Hoàng cười to bảo. Ra tay đi. Con người rồi cũng phải chết, ai có thể trường sinh. Thái Thanh Hoàng ta sống ba kiếp, không sợ chết. Được chết dưới 13 mệnh cung xem như vinh hạnh của Thái Thanh Hoàng ta. Dù sắp chết Thái Thanh Hoàng vẫn đầy ngạo nghễ, mạnh hơn nhiều bất hủ chân thần, cái gọi là tồn tại vô địch. Trong khi Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh cái chết cách đường tơ kẻ tóc thì một thanh âm như tiếng trời vang lên.

vì Cửu Ngưng Chân Đế biến mất quá lâu, không ngờ hôm nay nàng lại xuất hiện. Lấy lại tinh thần rồi, có người khó tin hét lên. Chẳng phải Cửu Ngưng Chân Đế đã rời khỏi đế thống giới từ thời đại trước sao? Chẳng phải nàng đã lên đỉnh tiên thống giới sao? Đám cường giả tu sĩ nghe thế nhìn nhau. Nhiều người chưa từng gặp Cửu Ngưng Chân Đế nhưng có nghe truyền thuyết về nàng. Thời đại trước Cửu Ngưng Chân Đế đã rời khỏi đế thống giới lên đỉnh tiên thống giới. Chuyện như vậy mọi người không thấy lạ, mỗi thời đại đều xảy ra chuyện đó. Bất cứ chân đế nào khi đã mạnh đến trình độ nhất định thì sẽ rời khỏi đế thống giới lên đỉnh tiên thống giới. Chân đế, bất hủ chân thần nào đều muốn đi xa hơn, chỉ cần có thực lực đó chắc chắn họ sẽ đi tiên thống giới. Người leo chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, đây là chuyện thường của người. Nhưng hôm nay Cửu Ngưng Chân Đế đột nhiên xuất hiện trong đế thống giới thật làm người ta ngạc nhiên. Có người bất hủ chân thần hiểu Cửu Ngưng Chân Đế quay về từ tiên thống giới, cảm khái bảo. Cửu Ngưng Chân Đế trở lại, xem ra là vì phụ thân của mình, nàng cũng biết một ít. Nhìn Cửu Ngưng Chân Đế, có lão tổ cổ xưa nhỏ giọng nói. Đúng là mạnh thật, trở về từ tiên thống giới, nói dễ hơn làm, nhưng nàng về được. Mọi người đều biết khi một vị cường giả tu sĩ muốn từ tiên thống giới giáng xuống đế thống giới, hay từ đế thống giới xuống vạn thống giới là chuyện vô cùng khó khăn, cần tài nguyên bao la chống đỡ, còn phải trả giá cực kỳ đắt. Đặc biệt đối với chân đế càng mạnh, muốn từ tiên thống giới giáng xuống đế thống giới thì khó khăn hơn nữa. Cửu Ngưng Chân Đế lành lặn trở về chứng minh nàng đủ mạnh, làm một chân đế 12 mệnh cung, chân đế vô địch nhất, mạnh nhất dưới thủy tổ, nàng đã thể hiện ra sự mạnh mẽ của mình. Bị Lý Thất Dạ từ chối, Cửu Ngưng Chân Đế không bất ngờ, cũng không tức giận. Cửu Ngưng Chân Đế khẽ thở dài. Đó dù sao là phụ thân của ta, làm nhi nữ dù thế nào cũng không hy vọng phụ thân chết. Cửu Ngưng Chân Đế nói rồi nhìn hướng Thái Thanh Hoàng. Xem bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Cửu Ngưng Chân Đế làm đám người mềm lòng, đổi lại bọn họ sẽ tha thứ cho Thái Thanh Hoàng ngay. Nhưng Lý Thất Dạ thì vẻ mặt hờ hững không dao động, Thái Thanh Hoàng bị đóng đinh tại chỗ, vẻ mặt cay đắng, cuối cùng nhẹ lắc đầu nói. Không cần cầu tình cho ta, ta làm tội đáng chịu phạt, đây là trừng phạt của ta. Nắm xương già ta đây sống ba kiếp không có gì tiếc nuối. Ngươi có thể từ phía trên xuống dưới, tuy không lộ mặt nhưng đưa tang cho ta là xương già này thỏa mãn lắm rồi, không còn tiếc nuối. Thái Thanh Hoàng cười sang sảng. Nghe Thái Thanh Hoàng nói, nhiều người nhìn nhau. Đặc biệt bất hủ chân thần thế hệ trước biết chút tin đồn. Từ thời đại trước có tin đồn tình cảm hai phụ thân nữ nhi Thái Thanh Hoàng, Cửu Ngưng Chân Đế hơi xích mích. Cửu Ngưng Chân Đế không đồng ý cách làm việc của Thái Thanh Hoàng, có nhiều chuyện không ủng hộ gã. Nếu không thì thời đại trước trong tay Thái Thanh Hoàng có quyền thế cộng thêm một nữ nhi mạnh như vậy không chừng sớm quét sạch các thế lực nắm binh trong Cửu Bí Đạo Thống. Nghe đồn vì tình cảm phụ thân, nữ nhi không tốt nên Cửu Ngưng Chân Đế rời đi đế thống giới trước, lên đỉnh tiên thống giới. Nhưng mặc kệ phụ thân, nữ nhi tình cảm thế nào, lúc Thái Thanh Hoàng sắp băng hà Cửu Ngưng Chân Đế làm nữ nhi vẫn từ tiên thống giới xuống đưa tang cho phụ thân. Đáng tiếc Thái Thanh Hoàng sẽ không chết thật. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng nói. Trò chết giả không thông minh. Thái Thanh Hoàng cười to bảo. Đúng là không thông minh, nhưng ngươi vẫn trở về đưa tang cho ta, với nắm xương già như ta vậy là đáng giá rồi. Dù sao là phụ thân và nữ nhi, Thái Thanh Hoàng, Cửu Ngưng Chân Đế có mâu thuẫn thế nào, tình cảm sức mẻ ra sao, có thể khó chịu với nhau nhưng khi Thái Thanh Hoàng băng hà Cửu Ngưng Chân Đế vẫn từ tiên thống giới quay về, tiễn phụ thân đi đoạn đường cuối. Thái Thanh Hoàng thản nhiên cười lớn, đối diện cái chết không sợ hãi. Đến đây, giết ta đi. Đối với Thái Thanh Hoàng đời này đáng giá, vào phút cuối mạng sống nữ nhi đến tiễn gã đoạn đường, Thái Thanh Hoàng sống ba kiếp không còn gì vướng bận nữa, hôm nay có bị giết cũng xem như đặt dấu chấm tròn trọn vẹn. Lý Thất Dạ mỉm cười đến gần Thái Thanh Hoàng, tôn lãnh ảnh. Tiễn ngươi về chầu trời có khó gì? Vào phút cuối tôn lãnh ảnh không thể nhúc nhích, miệng xin lỗi Cửu Ngưng Chân Đế. Điện hạ, sắp đi rồi, không thể làm lễ đầy đủ với điện hạ, nô tài có tội. Tôn lãnh ảnh nhìn Cửu Ngưng Chân Đế lớn lên, trong lòng xem nàng như nữ nhi của mình, cho đến nay tôn kính nàng như tôn kính Thái Thanh Hoàng. Cửu Ngưng Chân Đế bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai người thật là một đôi huynh đệ hoạn nạn. Vào khoảnh khắc Thái Thanh Hoàng, tôn lãnh ảnh sống chết, Liễu Sơ Tình khẽ hỏi. bệ hạ tha mạng cho họ được không? Liễu Sơ Tình luôn hơi nhát gan lúc này ngước đầu lên nhìn thẳng Lý Thất Dạ, vẻ mặt dịu dàng như nước. Lý Thất Dạ dừng bước nhìn Liễu Sơ Tình. Đến ngày nay người trong thiên hạ đều sợ Lý Thất Dạ, khi hắn nhìn qua mọi người sẽ run rẩy. Người trong thiên hạ có ai dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào đều sẽ nơm nớp lo sợ cúi cái đầu cao quý xuống. Liễu Sơ Tình phồng lên can đảm, ánh mắt giao nhau với Lý Thất Dạ, mắt nàng dịu dàng vô cùng xinh đẹp. Liễu Sơ Tình khẽ nói, Cửu Ngưng Điện Hạ rất tốt với ta, dạy cho ta nhiều thứ. Điện Hạ dốc túi truyền dạy cửu bí cho ta, ta cũng nên báo đáp nàng một chút. Thì ra Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bắt cóc Liễu Sơ Tình nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, bọn họ đã bị Cửu Ngưng Chân Đế theo dõi từ lâu. Nên lúc Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bắt cóc Liễu Sơ Tình thì Cửu Ngưng Chân Đế đột nhiên đánh lén cứu nàng đi, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 4003, Phụ Thân và Nữ Nhi Kỳ Lạ, 1. Thấy Liễu Sơ Tình tu luyện cửu bí thế là Cửu Ngưng Chân Đế dốc túi dạy dỗ. Cửu Ngưng Chân Đế là người duy nhất tu luyện cửu bí trong cửu bí đạo thống, nàng đã tu luyện hai kiếp, là thập nhị cung chân đế, nàng có hiểu biết có 102 về cửu bí. Cửu Ngưng Chân Đế thật lòng dạy tâm đắc cho Liễu Sơ Tình, khiến nàng được ích lợi nhiều. Lý Thất Dạ nhìn Liễu Sơ Tình, nhìn đôi mắt dịu dàng như nàng, hắn mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc nàng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu anh đầu đã cầu tình vậy ta sẽ khai ân một lần, ngoại lệ một lần. Nói tới đây Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, liếc qua Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh, lạnh nhạt nói. Các ngươi nên mừng vì nha đầu nhà ta tấm lòng lương thiện. Hôm nay nàng cầu tình cho các ngươi thì ta đặc biệt khai ân một lần, đây xem như ngoại lệ lớn nhất. Sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì thế giới này sẽ chìm trong biển máu. Câu nói hờ hững của Lý Thất Dạ làm người trong thiên hạ lạnh cống tay chân. Mọi người như đã thấy thế giới chìm trong biển máu, đế thống giới thành tro bụi trước cơn giận của Lý Thất Dạ. Câu nói với ngữ điệu hờ hững nhưng người trong thiên hạ sợ đến hồn vía lên mây, các bất hủ chân thần hoảng hồn đứng tim. Người trong thiên hạ biết Lý Thất Dạ không phải đang đe dọa, hắn nói thật. Sau này ai dám chạm vào nghịch lân của hắn là nguyên đế thống giới sẽ biển máu ngập trời, không người nghi ngờ ý chí của đệ nhất hung nhân, không ai nghi ngờ hắn thiết huyết vô tình. Nhiều người run rẩy, bất hủ chân thần mạnh cỡ nào, lão tổ có nền tảng cứng đến đâu đều sợ đứng tim. Người trong thiên hạ hiểu rằng trong mắt đệ nhất hung nhân thì tồn tại gì đều không bằng Liễu Sơ Tình, nàng mới là nghịch lân của hắn. Ở trong mắt Lý Thất Dạ mọi thứ trên đời chỉ là hạt bụi so với Liễu Sơ Tình. Thử nghĩ xem chân đế 12 mệnh cung như Cửu Ngưng Chân Đế cầu xin tha thiết mà đệ nhất hung nhân không dao động, chẳng thèm để bụng. Nhưng Liễu Sơ Tình thỏ thẻ nói một, hai câu đã khiến đệ nhất hung nhân khai ân một lần, ngoại lệ một lần, uy lực hơn xa thủy tổ. Người trong thiên hạ đều biết trong đế thống giới người không thể trêu vào không phải đệ nhất hung nhân mà là Liễu Sơ Tình. Nếu chọc vào đệ nhất hung nhân có lẽ chỉ chết là cùng, nhưng đắc tội Liễu Sơ Tình nghĩa là biển máu ngập trời. Nguyên đế thống giới đều sẽ run rẩy. Cho nên người trong thiên hạ rùng mình, ghi nhớ kỹ trên đời hiện nay tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào Liễu Sơ Tình. Lý Thất Dạ liếc Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bị đóng đinh dưới đất, vươn tay ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hai pháp tắc đóng đinh trên người Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh thả lỏng bay ra. Hai pháp tắc bay khỏi người rồi Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh mới bò dậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hai người. Tội chết tha được nhưng tội sống khó tha, bàn tay to giáng xuống, một chuỗi bùm bùm, tay Lý Thất Dạ đè trên người Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh, sau đó là tiếng đại đạo tan vỡ. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ chặn đại đạo của Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh, khiến hai chủ tớ mất hết lực lượng, bị hủy đạo cơ, cả đời không thể tu luyện. Sau khi đại đạo bị hủy Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đều già nua, tóc trắng xóa, da nứt nẻ. Hai người không còn thần vận của bất hủ chân thần nữa, trông như lão nhân bình thường hơn 90 tuổi. Thái Thanh Hoàng ho khan, cổ họng như bị cái gì chặn ngang không ho ra được. Khụ, khụ, khụ. Người Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh long khọm lưng còng, trông hai người như lão nhân tuổi xế chiều. Nhiều người nhìn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh như thế lòng thầm nhút nhát. Hai người từng là tồn tại sất trá phong vân, từng là cường giả đến trên đỉnh đế thống giới. Nhưng hôm nay đạo hạnh bị hủy không bằng cả phàm nhân, rớt xuống thung lũng, chênh lệch đó đối với nhiều người là sống không bằng chết, Cửu Ngưng Chân Đế thấy cảnh đó chỉ thở dài, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu Liễu Sơ Tình không cầu tình thì Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh chết chắc. Thái Thanh Hoàng ho khan, mặt tràn đầy đùa cợt. Khụ, ta cảm thấy chết rồi còn dễ chịu hơn chút. Nhưng Thái Thanh Hoàng không thể thay đổi được cái gì, như cá nằm trên thớt trong tay Lý Thất Dạ thì, vận mệnh không theo ý mình muốn. Cửu Ngưng Chân Đế hừ lạnh một tiếng. Hừ. Đây là người tự chuốc lấy khổ, sau này yên ổn làm phàm nhân, sống yên qua tuổi già đi. Dù sao là phụ thân của nàng, nếu không Cửu Ngưng Chân Đế đã chẳng tốn bao công sức từ tiên thống giới xuống. Nhìn bộ dạng Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh như thế, các cường giả tu sĩ thở dài. Đổi lại người khác e rằng không chấp nhận được chênh lệch như thế, đã sớm tự sát. Thái Thanh Hoàng ho khục khặc, cười cợt. Cũng tốt, làm phàm nhân có gì không hay. Thái Thanh Hoàng đã thản nhiên chấp nhận. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng liếc phụ thân của mình, xuề ngón tay ra. Ông, một gốc tiên ba hiện ra trong bàn tay Cửu Ngưng Chân Đế, tiên ba nở hai đóa hoa. Hoa trông giống hoa sen nhưng màu lam, trông rất yêu mị nhưng tràn ngập tiên khí. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng nói. Người và Tôn Thúc có lực lượng hoàng tuyền có thể sống rất lâu. Hai người tự lấy một đóa tiên ba, đủ tục mạng cho hai người sống thêm 300, 500 năm. Sau này làm phàm nhân bình thường là tốt rồi. Với nhiều bất hủ chân thần thì 300, 500 năm chỉ một cái búng tay, vì có nhiều bất hủ chân thần sống trên vạn năm. Nhưng với phàm nhân thì thế đã là rất thọ, là kỳ tích ghê gớm. Nhìn gốc tiên ba đó, đám người kinh thán. Tiên vật. Người không biết hàng cũng hiểu rằng tiên ba như vậy là tiên dược vô giá. Thái Thanh Hoàng cười nói. Ha ha, ta còn cầu mong gì nữa, cứ sống tạm vậy đi. Thái Thanh Hoàng đã rất thỏa mãn, không phải vì có thể sống thêm 3 năm, trăm năm. Thái Thanh Hoàng không quan tâm mình sẽ sống thêm bao nhiêu năm. Nữ nhi biết tuổi thọ của lão sắp hết, tốn nhiều công sức cầu tiên ba cho lão, còn từ tiên thống giới xuống dưới. Thái Thanh Hoàng làm phụ thân đã rất thỏa mãn, không còn mơ xa gì nữa. Tôn Lãnh Ảnh quỳ dưới đất nhận tiên ba của Cửu Ngưng Chân Đế. Đa tạ điện hạ đại ân như biển. Cửu Ngưng Chân Đế gật đầu nhẹ giọng nói. Tôn Thúc đứng lên đi, người luôn hết lòng với chức vị, đã vất vả. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh tuy là chủ tớ nhưng tình nghĩa như huynh đệ. Cửu Ngưng Chân Đế làm điện hạ nhưng xem Tôn Lãnh Ảnh như trưởng bối, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4004, Phụ Thân và Nữ Nhi Kỳ Lạ, 2. Cửu Ngưng Chân Đế một chỉ bắn ra mở đạo môn, tiễn Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đi. Đi đi, sau này yên ổn làm phàm nhân đi. Khi Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh biến mất trong đạo môn mọi người mới thu lại tầm mắt. Từ nay trên đời không có Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh nữa, người đời không còn nghe tin tức gì về hai người. Đây đối với Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đã là chốn về tốt nhất, kết cục tốt. Nếu không nhờ Cửu Ngưng Chân Đế thì kết cục cuối cùng của hai người quá rõ ràng. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh sống sót rời đi, sống lâu được đã là kỳ tích. Lý Thất Dạ duỗi lưng, thản nhiên nói. Được rồi, đã kết thúc, trở về đi, nên làm gì thì làm cái đó. Lý Thất Dạ vẫn hờ hững, lười biếng, khiến người khó tin mới rồi hắn là tồn tại đồ trời diệt đất. Lý Thất Dạ mang Liễu Sơ Tình đi, Cửu Ngưng Chân Đế đi theo. Sau khi nhóm Lý Thất Dạ rời đi, mọi người khẽ thở dài. Đại thế kết thúc. Bọn họ lần lượt quy ẩn, thiên địa yên tĩnh, trận chiến kết thúc, kinh thiên động địa, Mộc Gia bị diệt, Bách Nhật đạo nhân bị giết, Nguyên Đế thống giới bị chấn nhiếp. Tất cả đạo thống trong Đế thống giới đều nín thở, không dám hó hé tiếng nào. Có cường giả đạo thống nhận ra đại thế sắp mở trang mới. Cảm khái. Thời đại hoàn toàn mới mở ra, đại thế thay đổi, tương lai sẽ là thiên hạ của hai thủ lĩnh. Nhưng lão tổ đạo thống lắc đầu nói. Không, tương lai không có thiên hạ gì cho hai thủ lĩnh, chỉ có Cửu Bí đạo thống độc tôn, đệ nhất hung nhân độc tôn. Sau trận chiến này e rằng Lý Gia cũng sẽ quy ẩn. Đệ nhất hung nhân đã vô địch thiên hạ, vô song cõi đời. Hắn là thủy tổ vô thượng. Dù hắn không thống nhất đế thống giới nhưng đã là vị vua không ngai, chỉ hắn độc tôn. Qua trận chiến này mọi người đều hiểu đương thời không còn ai có thể tranh hùng với đệ nhất hung nhân. Đương thời đệ nhất hung nhân độc tôn, Dưới ánh sáng vô địch của đệ nhất hung nhân dù là Lý gia cũng bị lu mờ, tất cả đạo thống trong đế thống giới chỉ như con kiến. Đến ngày nay mặc kệ đệ nhất hung nhân có phải là thủy tổ hay không thì hắn ngang bằng thủy tổ, thậm chí vượt qua. Đúng như mọi người suy đoán, sau khi trận chiến này chấm dứt, Lý gia đóng cửa phong núi, tất cả lão tổ tuyên bố quy ẩn không ra ngoài đời nữa, đệ tử Lý gia không đến gần đế thống giới. Tin tức truyền ra, nhiều cường giả tu sĩ thầm giật mình. Với lão tổ có kiến thức thì chuyện này nằm trong dự đoán. Mặc dù người đời cho rằng một gia thành tro bụi, đế thống giới từ nay vào thời đại hai thủ lĩnh, sẽ là Lý gia và Cửu Bí đạo thống chấp chưởng đại thế thiên hạ. Nhưng người có kiến thức thật sự thì biết đây là thời đại đệ nhất hung nhân độc tôn thiên hạ, ở thời đại này Cửu Bí đạo thống đã định trước trở thành trùng duy nhất của đế thống giới, Lý gia hiểu đạo lý đó, bọn họ rất thông minh, sẽ không ngăn cản đường của đệ nhất hung nhân, không thành chướng ngại vật Cửu Bí đạo thống độc tôn thiên hạ. Nên Lý gia tuyên bố phong núi quy ẩn. Lý gia làm như vậy vừa bày tỏ thái độ cho đệ nhất hung nhân biết vừa giữ gìn thực lực, tránh mạo hiểm. Nghe nói Lý gia phong núi quy ẩn, nhiều lão tổ hiểu vất vả của họ, đồng ý hành động sáng suốt này. Lý gia rất thông minh, Đoạn Ngọc chân đế có thể trở thành chân đế kinh diễm nhất, thông minh nhất đế thống giới cũng có cái lý của nó. Có Bất Hủ chân thần biết nên làm sao, hành động thế nào. Đến lúc quy ẩn rồi, không thì có ngày tai vạ đến nơi. Sau khi Lý gia tuyên bố phong núi quy ẩn, trong một đêm nhiều đạo thống đại giáo cũng tuyên bố phong núi quy ẩn. Nhiều lão tổ, Bất Hủ chân thần tiếng tăm lừng lẫy tuyên bố không hỏi sự đời, thoái ẩn vào núi rừng. Trong thời gian ngắn ngủi truyền thừa đại giáo thực lực mạnh mẽ trong đế thống giới phong núi quy ẩn, khiến đế thống giới vắng vẻ, đại giáo từng huênh hoang nhất, thiên tài từng ngông cuồng nhất hôm nay im lìm, không có động tĩnh gì. Nhiều đại giáo, thiên tài hoặc là bế quan khổ tu, hoặc quy ẩn núi rừng, không còn xuất hiện trên cõi đời. Trong một đêm đế thống giới trở nên đặc biệt yên tĩnh, không có sự náo đô, phồn hoa của thế giới tu sĩ. Đế thống giới tiến vào thời đại yên tĩnh. Đương nhiên đại giáo truyền thừa chấp nhận phong núi quy ẩn là hành động thông minh, cách tốt nhất né tránh mạo hiểm. Với nhiều thiên tài đây là cơ hội tốt. Đệ nhất hung nhân vô địch gõ tỉnh bọn họ, khiến người đạo tâm kiên định càng thêm vùi đầu khổ luyện để mình mạnh hơn nữa. Dù cả đời không thể vượt qua đệ nhất hung nhân nhưng ít nhất vượt giới hạn bản thân. Đệ nhất hung nhân uy hiếp khiến nhiều thiên tài tĩnh tâm lại, vững chắc tu luyện. Thiên hạ yên tĩnh, Lý Thất Dạ cũng tĩnh, ngồi xem gió thổi mây phun, tự tại do tâm. Cửu Bí đạo thống hay chuyện thiên hạ Lý Thất Dạ đều không quan tâm, hơn nữa đương thời thiên hạ thái bình, mọi thứ yên ổn chẳng cần hắn lo. Lý Thất Dạ ngồi trong ngự hoa viên nhưng trời xanh biếc, hương hoa say lòng người, gió ấm áp, thoải mái tự do khó tả. Giờ phút này cho người cảm giác thế gian yên tĩnh tốt đẹp. Lý Thất Dạ nằm trong vườn hoa như đang ngủ lại như hợp nhất với thiên địa. Không biết qua bao lâu, làn gió thơm thổi đến, tiên nữ đập vào mắt, là Cửu Ngưng chân đế. Cửu Ngưng chân đế vẫn không đi, từ lúc trở về nàng ở lại Cửu Bí đạo thống. Dù hiện giờ là Lý Thất Dạ nắm quyền lớn thiên hạ, hắn quản lý nguyên Cửu Bí đạo thống nhưng Cửu Ngưng chân đế ở đây ung dung như trong nhà mình. Thật ra chỗ này đúng là nhà của Cửu Ngưng chân đế, nàng lớn lên trong Cửu Bí đạo thống. Lý Thất Dạ và Thái Thanh Hoàng có ân oán nhưng trong lòng Cửu Ngưng chân đế không cút ngăn cách, nàng và hắn thái độ bình thản như bằng hữu cũ gặp nhau. Cửu Ngưng chân đế ngồi xuống cạnh Lý Thất Dạ, nhìn hắn nằm thẳng, nàng nhoẻn miệng cười. Cửu Ngưng chân đế đẹp tựa tiên, khi nàng cười khuynh quốc khuynh thành, khiến trời trăng lu mờ. Cửu Ngưng chân đế nhẹ đặt tay lên đầu Lý Thất Dạ. Đạo huynh có tâm sự. Bàn tay ngọc ngà hơi lạnh đặt nhẹ lên trán, cảm giác mát khiến người thoải mái. Lý Thất Dạ mở mắt ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của Cửu Ngưng chân đế, cười nói. Vạn cổ phong vân chỉ là qua đường, không tính tâm sự gì. Cửu Ngưng chân đế xuất trần siêu phàm, xinh đẹp khiến người nghẹt thở. Vạn cổ phong vân có lẽ chỉ là làn gió với ngươi, nhưng người sống trên đời thứ khiến người không nỡ nhất là chữ tình. Có tình bằng hữu, tình thân, tình yêu, tình đồng bào. Thế gian có nhiều vô số bất đắc dĩ một chữ tình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4005, đại đạo dễ gì. Lý Thất Dạ cười khẽ, gật gù, dương mắt nhìn bầu trời xanh biếc, chậm rãi nói. Một mình lên tiên thống giới có khó không? Cửu Ngưng Chân Đế đẹp như hoa nở hoa tàn tĩnh lặng, khiến người thích, khiến người nhìn quyến luyến. Đại đạo từ từ, không có hai chữ dễ dàng. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói. Nói hay lắm, đại đạo không có hai chữ dễ dàng. Nếu muốn hai chữ dễ dàng thì khổ tu đại đạo làm gì, làm vương hầu Tiêu Dao là được. Cửu Ngưng Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ như muốn xuyên thấu đôi mắt hắn. Đối với người đời đại đạo không có chữ dễ dàng, nhưng với ngươi thì đại đạo dài dặc đầy khó khăn. Lý Thất Dạ uy hiếp thiên hạ, sinh linh trong cửu thiên thập địa run rẩy trước thần uy vô thượng của hắn. Cõi đời có mấy người dám nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Nhưng giờ phút này Cửu Ngưng Chân Đế nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ như muốn tiến vào lòng hắn. Lý Thất Dạ không đáp, hắn nhìn bầu trời xanh, thật lâu sau cười nói. Vạn cổ đều khó khăn, có ngại gì, không trải qua muôn vàng khó khăn làm sao ung dung đi được. Cửu Ngưng Chân Đế thì thầm khen. Vô địch đều như vậy. Dáng vẻ xinh đẹp của Cửu Ngưng Chân Đế khiến người đời điên đảo thần hồn, nàng khen rằng. Vô địch không chỉ về đại đạo còn có đạo tâm. Cõi đời mấy ai cả đời không thua, thua người không đáng sợ, nhưng tâm không thua thì có ngày sẽ bất bại. Được Cửu Ngưng Chân Đế khen, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không đáp lại, đăm đăm nhìn trời xanh. Qua một lúc lâu, năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, Cửu Ngưng Chân Đế và Lý Thất Dạ ngồi sóng vai thoải mái bên nhau. Hai người như bằng hữu cũ quen biết vạn cổ. Không biết huynh cầu cái gì? Lý Thất Dạ cười hỏi lại. Nàng cảm thấy ta cầu cái gì? Cửu Ngưng Chân Đế lắc đầu chậm rãi nói. Không biết, ta gặp rất nhiều kẻ vô địch trên đời, có người cầu trường sinh, có người cầu vô địch, có người lên đỉnh, cũng có người cầu khoái ý. Cửu Ngưng Chân Đế tạm dừng, nhẹ lắc đầu. Còn đạo huynh thì ta không biết, ta thấy đạo huynh cầu không phải trường sinh, vô địch, cũng không phải đỉnh cao. Bởi vì đạo huynh đã vô địch, đã đứng trên đỉnh rồi, tất cả không phải điều đạo huynh cầu. Nhưng trong lòng đạo huynh có thứ mong muốn, chẳng qua ta là phàm phu tục tử không thể suy đoán được đạo huynh cầu gì. Ha ha ha. Lý Thất Dạ cười phá lên, phất nhẹ mái tóc trên vai Cửu Ngưng Chân Đế. Nếu nàng mà là phàm phu tục tử thì người đời dung tục không chịu nổi, không thể đập vào mắt. Được khen, Cửu Ngưng Chân Đế cười cười. Nàng như tiện, xuất trần độc thế, thật sự là đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp chỉ trên trời mới có. Một lúc lâu sau Cửu Ngưng Chân Đế hơi nghiêng dầu, một nụ cười nét mi xinh đẹp vô song, khiến người tim đập nhanh. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ giọng nói. Ta biết đạo huynh không phải người trên thế gian. Vạn cổ phồn hoa, thiên cổ sóng gió ở trong mắt đạo huynh chỉ là mây khói. Đạo huynh đi qua thế gian, để lại truyền thuyết, đạo huynh đi xa, vượt qua vô số lĩnh vực nhưng chưa từng ở lại đâu, Cửu Ngưng Chân Đế đầy cảm khái nói. Yến Cước có chí lớn, có lẽ không phải đạo huynh không dừng chân mà vì cõi đời không đáng đạo huynh dừng lại. Đạo huynh đi xa, phương xa đó chắc có thứ muốn theo đuổi, thứ đó hấp dẫn đạo huynh hơn tất cả. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đi xa không có nghĩa là không lưu luyến, dừng chân không có nghĩa là luyến lưu cái gì. Đi xa có lẽ vì bảo vệ, ở lại có thể chỉ vì không có năng lực đi xa được nữa. Cửu Ngưng Chân Đế chiêm nghiệm kỹ câu nói. Đi xa có lẽ vì bảo vệ. Một câu sâu sắc khiến người ngẫm nghĩ. Một lúc lâu sau Cửu Ngưng Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ, đôi mắt nàng sâu thăm thẳm như nhìn thấu lòng người. Cửu Ngưng Chân Đế khẽ hỏi. Đạo huynh bảo vệ cái gì? Người mình yêu? Hay người yêu mình? Hoặc đạo huynh bảo vệ thế giới này? 3000 thế giới, vạn cổ chìm nổi, trong sông dài thời gian ai đang trông giữ? Là ai gánh vác trách nhiệm nặng nề này? Ánh mắt Cửu Ngưng Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ như xuyên thấu mắt hắn. Cửu Ngưng Chân Đế chậm rãi nói, người đời không biết trong dòng sông thời gian sẽ có người trông giữ, thiên địa hung hiểm hơn xa họ tưởng tượng. Thật ra tông môn tồn vong, cá nhân hưng suy rất quan trọng với người đời. Nhưng trong dòng sông thời gian các sự việc chỉ là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần thế giới này tuyên cổ bất diệt thì mọi thứ sẽ vĩnh hằng. Cửu Ngưng Chân Đế nghiêm túc nói. Nên thế giới này này có ai đang trông giữ trong dòng sông thời gian? Cửu Ngưng Chân Đế muốn tìm manh mối từ trong mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói. Nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải này người trông giữ thế giới này, cũng không là chúa cứu thế. Đối với ta cõi đời này chưa từng có chúa cứu thế, hoặc vốn không hề tồn tại. Cửu Ngưng Chân Đế ưu nhã xinh đẹp lắc đầu nói. Hoặc đúng hoặc không, đó là vì đạo huynh không thừa nhận mình là chúa cứu thế. Nhưng với người đời đạo huynh là chúa cứu thế. Như đạo huynh chém Bách Nhật đạo nhân là cứu đế thống giới, tránh cho nhiều đạo thống bị nuốt, nên trong lòng người đời thì đạo huynh là chúa cứu thế. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Đó là người đời nghĩ vậy, dù ta không chém Bách Nhật đạo nhân thì nàng cũng sẽ làm, ta chém Bách Nhật đạo nhân chẳng qua tiện tay. Cửu Ngưng Chân Đế cười cười, khi nàng cười tủm tỉm khuynh quốc khuynh thành, đẹp tựa tiên nga, khiến tim người đập nhanh, điên đảo thần hồn. Một lúc sau Lý Thất Dạ cười hỏi. Nàng có từng thấy Tam Tiên? Nghe Lý Thất Dạ hỏi, biểu tình Cửu Ngưng Chân Đế nghiêm túc đoan trang, giây lát sau lắc đầu nói. Chưa thấy Tam Tiên bao giờ. Cửu Ngưng Chân Đế tạm dừng rồi nói tiếp. Tiên thống giới rộng lớn, đế thống giới không thể so sánh, ta chưa thăm dò hết. Trên tiên thống giới có nơi xa xôi hơn, một số lĩnh vực chỉ có đột phá thủy tổ mới đến gần được, không thì chỉ hiểu sơ. Lý Thất Dạ bật cười. Thủy tổ à, thực lực như nàng có tiềm chất đó, chỉ thiếu thời cơ chín muồi. Sẽ có ngày bay vọt lên trời, tích lũy từng kiếp lại hay, cho nàng bay lên cao hơn. Cửu Ngưng Chân Đế gật đầu nói. Nhờ lời may mắn của đạo huynh, có lẽ khi bước chân vào lĩnh vực thủy tổ thì nghe, hiểu biết rộng rãi hơn. Hy vọng sẽ hiểu thấu những gì chưa biết. Lý Thất Dạ cười chen vào. Ví dụ như Tam Tiên. Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ, nàng cười khẽ đã đẹp động lòng người. Cửu Ngưng Chân Đế lắc đầu nói. Tam Tiên là truyền thuyết vô cùng xa xưa, có tồn tại thật sự hay không khiến người khó khẳng định. E rằng trên cõi đời không ai từng thấy Tam Tiên, dù có người gặp cũng hiếm hoi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4006, rốt cuộc là truyền thuyết. Cho đến nay Tam Tiên là truyền thuyết trong Tam Tiên giới, có người nói là sự thật, có người bảo là giả. Không ai biết là thật hay giả. Có người nói Tam Tiên giới là vì nơi này có Tam giới, mỗi người đều muốn đăng tiên nên mới có xưng hô Tam Tiên giới. Cũng có người bảo Tam Tiên giới đặt tên này để kỷ niệm Tam Tiên, vì Tam Tiên mở mang Tam Tiên giới, nên mới có tên là Tam Tiên giới. Cho đến nay không ai biết cụ thể về Tam Tiên, trên đời nhiều người không biết tên thật của Tam Tiên là gì. Có người nói Tam Tiên là ba vị đại đế cổ xưa nhất, vô địch nhất, chí tôn nhất. Họ gọi ba vị đại đế là Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế. Đây chỉ là phỏng đoán rất cổ xưa. Tam Tiên có thật sự là ba vị đại đế này không thì chưa biết. Nhiều người khi nói đến Tam Tiên chỉ bàn về truyền thuyết, chỉ là đề tài câu chuyện sau bữa ăn. Nhưng khi một tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định, đặc biệt bước vào cảnh giới như thủy tổ thì ít nhiều gì sẽ chú ý truyền thuyết này, tìm tòi nghiên cứu truyền thuyết đó. Vì với thủy tổ khi đến cảnh giới đó rồi sẽ thắc mắc phải chăng đẳng cấp tiên thống là cuối cùng. Thủy tổ đến đẳng cấp này rồi còn cảnh giới nào mạnh hơn nữa không? Đây là đáp án không ai đưa ra được, chỉ có thể tự thủy tổ đẳng cấp tiên thống đi lần mò, nghiên cứu. Nếu nói trên thủy tổ đẳng cấp tiên thống còn cảnh giới càng cao, càng mạnh, ý nghĩ đầu tiên của những thủy tổ là Tam Tiên. Nếu hỏi trên thế giới này này còn cái gì mạnh hơn thủy tổ đẳng cấp tiên thống, bao trùm trên thủy tổ tiên thống, nhiều người thường nghĩ đến Tam Tiên. Mặc dù với người đời thì Tam Tiên chỉ là truyền thuyết, một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nhưng thủy tổ tiên thống sẽ đắn đo vấn đề này, tìm tòi nghiên cứu Tam Tiên có thật sự tồn tại. Tam Tiên là tồn tại cổ xưa nhất, mạnh nhất, vô địch nhất, chí tôn duy nhất mà Tam Tiên giới biết. Có người bảo tất cả hệ thống tu luyện của Tam Tiên giới có lẽ ra từ tay Tam Tiên. Nhưng không ai biết thời đại của Tam Tiên là đâu, có lẽ vì quá xa xưa, quá lâu, không có ghi chép gì về họ. Nên Tam Tiên tựa như sương mù trong dòng sông thời gian. Dù sương mù luôn bao phủ dòng sông thời gian Tam Tiên giới nhưng chưa từng có ai thấy rõ bộ mặt thật của nó. Bí ẩn là thế nhưng việc thăm dò Tam Tiên chưa từng ngừng, đặc biệt thủy tổ tiên thống thăm dò Tam Tiên không phải vì họ muốn biết Tam Tiên có tồn tại hay không. Quan trọng hơn là thủy tổ đến cảnh giới như vậy càng muốn ngược dòng khởi nguồn tu luyện, khi đi ngược về khởi nguồn hệ thống tu luyện mới có thể thoát khỏi đẳng cấp này, nhảy ra gông xiềng hệ thống, vượt trên thủy tổ tiên thống. Nên trên con đường này nhiều thủy tổ tiên thống vất vả mày mò, vì tìm được đáp án không tiếc đi xa. Nên Cửu Ngưng Chân Đế mới nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng. Không chỉ vì bày tỏ tôn trọng với Tam Tiên, cũng là với Tiên Hiền, trên con đường này luôn có người lần mò đi tới, không dừng bước. Nếu có ngày nàng có thể trở thành thủy tổ, thậm chí lên đỉnh tiên thống, khi nàng trở thành thủy tổ tiên thống thì cũng sẽ giống tiên hiền cất bước lên đường thăm dò tam tiên tồn tại, đi ngược dòng khởi nguồn hệ thống tu luyện. Đối với câu nói của Cửu Ngưng Chân Đế, Lý Thất Dạ cười bảo. Thật là giả, giả là thật. Nếu ngày đó đến, nàng sẽ hiểu, đương nhiên khi đó thật hoặc giả đã không quan trọng vì nàng có thể đứng trên đỉnh cao giai đoạn đó, nàng cũng rộng mở hơn. Cửu Ngưng Chân Đế nghiêng đầu lắng nghe, gật nhẹ đầu. Một lát sau Cửu Ngưng Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ, khẽ hỏi. Đạo huynh, có một câu không biết có nên nói không? Lý Thất Dạ nhìn bầu trời xanh, không chút phật lòng cười bảo. Nói đi. Cửu Ngưng Chân Đế thản nhiên nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt soi thấu lòng hắn. Với kiến thức hạn hẹp của ta thì đạo huynh tu không cùng hệ với chúng ta, ta nhớ một câu là ngoài trời có trời, phải chăng đạo huynh đến từ trời bên ngoài? Lý Thất Dạ liếc qua Cửu Ngưng Chân Đế, nàng bình thản nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, thật tự nhiên mà hòa hợp. Lý Thất Dạ không trả lời thẳng, lắc đầu nói. Phải hay không chẳng quan trọng, như nàng nói, ta chỉ là khách qua đường trên cõi đời, dù ở thế giới nào đều chỉ là khách qua đường, không dừng chân, luôn đi tới. Có lẽ ta chỉ đi ngang qua đây, đi qua cả thế giới, đi qua bất cứ cõi đời nào, không hơn. Câu nói khiến Cửu Ngưng Chân Đế lặng im, nỗi lòng trăm mối cảm xúc. Một người đi xa một đường, đi qua ngàn vạn trần gian, đi qua ngàn vạn thế. Ngay từ đầu đến hiện tại tới tương lai vẫn cứ bước tiếp. Bóng dáng người đó kéo thật dài trong dòng sông thời gian, mặc cho cõi trần phồn hoa, quen bao nhiêu người trong 3.000 thế giới, yêu bao nhiêu người, được bao nhiêu người yêu. Từ đầu đến cuối hắn đi một mình, trên con đường vô cùng dài dòng chỉ riêng hắn đi tiếp, đơn độc mà kiên định. Trên con đường không thấy cuối, có lẽ từng có người đi cùng hắn, nhưng đi mãi có người rời đi, có người đã chết, có người dừng bước, mỗi mình hắn vẫn đi tiếp, vĩnh viễn không thay đổi. Một lúc lâu sau Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ sờ trán Lý Thất Dạ, dịu dàng mà thoải mái. Đi như vậy đạo huynh có mệt không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nàng từng nói rồi, đại đạo từ từ không có hai chữ dễ dàng. Đi tới trước có mệt hay không đều không sao cả, bởi vì ngươi đã chết lặng. Cửu Ngưng Chân Đế lặng im, cuối cùng nàng nhẹ giọng nói. Ta từng nghe một vị tiên hiền nói vạn cổ chìm nổi, hoặc thành thánh, hoặc hóa ma. Đạo huynh thấy sao? Lý Thất Dạ bật cười búng trán nàng. Nha đầu, đừng thăm dò ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Thánh cũng tốt, ma cũng thế, đó chỉ là một ý nghĩ trong lòng ta, cái gì thánh không thánh, ma không ma. Cửu Ngưng Chân Đế áy náy nói, lỗi của Cửu Ngưng coi nhẹ đạo huynh, cỡ như Cửu Ngưng không thể suy đoán đạo huynh thâm sâu. Cửu Ngưng Chân Đế và Lý Thất Dạ ngồi sóng vai bên nhau nhìn trời xanh. Một lúc lâu sau Cửu Ngưng Chân Đế cảm khái thì thầm. Đi lên đỉnh được người đời kinh và ngưỡng mộ, nhưng đại đạo từ từ từ, bao nhiêu người biết đại đạo cô độc. Lý Thất Dạ cười nói. Được thì cũng có mất, cách ngồi đáy giếng có hạnh phúc của nó, công bằng trên chính tầng trời có buồn phiền của nó. Đạo tâm không dao động mới cười vạn cổ được. Cửu Ngưng Chân Đế khen. Nhờ Cửu Ngưng nói cho Cửu Ngưng được lợi, đạo tâm không dao động mới cười vạn cổ được. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.